Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 570. Nhanh đến trong bát tới. Canh 3, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạch Y Nhiên, 6 người ánh mắt nhìn phía trước ở 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách. Vương Ma Châu công kích chi. Lập tức quân lính tan rã, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai người không khỏi tâm đều cũng có một chút khiếp sợ với cùng vị này vừa mới nhô ra 200.000 năm hồn thú cường đại tới. Nhưng mà nhìn phía giữa không trung, lúc này đang ở Diễu Võ Dương Oai vô cùng đắc ý 200.000 năm quỷ kiểm phách Vương Ma Châu cùng nó người nhất tôn vạn năm quỷ kiểm phách Vương Ma Châu. Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, ánh mắt nhìn phía bên cạnh Mạch Y Nhiên, nhẹ giọng nói ra, vẫn như cũ, người đệ tứ hồn vòng cùng ta đệ tứ hồn khâu, đều có chỗ dựa rồi. Hì hì, hôm nay đi xa nói, cố gắng lại có thể thu được hai khối 20 vạn năm cấp bậc hồn cốt. Ân, Tiểu Vũ tỷ, Độc Cô tỷ tỷ, Sherry, Lucy, vẫn như cũ. Các ngươi nằm tại chỗ không nên lộn xộn, lại xem ta như thế nào chém giết cái này hai vị hồn thú. Dứt lời, không đợi Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy cùng Mạch Y Nhiên ngũ nữ có chút lo âu trả lời, Lý Vô Ngạo liền thả người nhún nhảy, lăng không phi độ, đánh về phía giữa không trung 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu. Trong quá trình này, Lý Vô Ngạo hai cái cánh tay khẽ động, đã đem chính mình hai cặp dịch thấu trong suốt thiên sứ chi dực thi triển ra. Su Giơ U, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, trong mắt trái cửu mang tinh Seri Nhân một hồi xoay tròn cấp tốc. Lập tức trong lúc đó, cái kia thân Gundam đến 50 mét, toàn thân hiện đầy hoàng kim áo giáp cùng long lân long giáp. Tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka trung cực bản Suzenu, lại một lần nữa xuất hiện. Hầu như cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo hai tay nhỏ bé thăm dò vào chính mình dị độ không gian bên trong, một con trai đem hai thanh thần khí thất tinh kiếm cùng thiên triểu mâu lấy ra ngoài. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo ở trung cực bản Suzenu chiếu rọi chi, toàn thân cũng là màu lửa đỏ chiếu sáng. Ở thân thể hắn mặt ngoài, cũng tạo thành một tầng tương tự với Suzenu hoàng kim khôi giáp màu đỏ hỏa giáp tuyệt đối phòng ngự. Lúc đầu ở giữa không trung, Diễu Võ Dương Oai 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu. Lúc này đã thấy Lý Vô Ngạo điều khiển cả người Gundam đến 50 mét. Toàn thân tắm hừng hực màu đỏ thánh hỏa Suzenu xông đánh tới. Nó cũng là hơi kinh ngạc một cái. Có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn ra, Lý Vô Ngạo chính là mới vừa cái kia trong đám người một thiếu niên lúc. Nó vĩ đại đồng trong mắt, lại là hiện ra hứng thú dày vô cùng thần sắc tới. Tuấn tú thanh tú, da thịt trắng nõn thiếu niên lang, tấm tắc, nhanh đến ta trùng điệp trọng cháu trai trong bát tới. 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu miệng nói tiếng người. Cũng hưng phấn mà giống to, quơ nó trăm con sắc bén vô song xấu xí móng vuốt. Phun ra phô thiên cái địa mạng nhện, liền hướng phía Lý Vô Ngạo công đánh tới. Mà ở lưng của nó, một con kia vẫn không thể tiếng người nói vạn năm hồn thú quỷ kiểm phách Vương Ma Châu. Thì là hưng cao thải liệt nhảy dựng lên, cùng sử dụng cực kỳ nhiệt liệt nhãn thần, chỉ cao khí dương nhìn phía Lý Vô Ngạo. Từng tia sợi, chấm ngoặc kép, mà kêu, tuy là nghe không hiểu nó là nói cái gì nói, nhưng là từ miệng của nó hình trong, Lý Vô Ngạo có thể thấy được, đó chính là, nhanh đến tiểu thiếu gia trong bát của ta tới ý tứ. Lao, hai cái hỗn cầu, các ngươi mới, chỉ có, nhanh đến bản tiểu gia trong bát tới, bị hai cái hồn thú khiêu khích, Lý Vô Ngạo tự nhiên là giận tím mặt. Mắng to một tiếng, liền quơ thất tinh kiếm cùng thiên triều mâu, hướng phía hai vị hồn thú. Không, là nhất tôn 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu công đánh tới. Còn như nó người vị kia vạn năm quỷ kiểm phách vương ma châu. Còn chưa đủ Lý Vô Ngạo mấy kiếm chém, cho nên bị Lý Vô Ngạo cho trực tiếp bỏ quên. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, giữa không trung chỉ thấy điều khiển trung cực bản Suzenu Lý Vô Ngạo. Hai tay cầm thiên triều mâu cùng thất tinh kiếm. Huy vũ phải là hổ hổ xanh phong. Cương khí nổ bắn ra. Trực tiếp là mang theo đầy trời bóng mâu cùng kiếm quang. Hướng phía hai vị hồn thú tiến quân thần tốc một dạng bao phủ tới. Hera Hera, chấm ngoặc kép, 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu sở thả ra vĩ đại mạc nhện. Hướng phía Lý Vô Ngạo mãnh liệt súng lại. Đáng tiếc là, khi chúng nó đụng tới Lý Vô Ngạo thất tinh kiếm cùng thiên triều mâu kiếm quang hòa bóng mâu thời. Điểm, ngay lập tức sẽ dồn dập phá nát mà. Tan tác bay xuống, từng tia sợi, chấm ngoặc kép, thấy mình thủ luân công kích. Đã bị Lý Vô Ngạo dễ dàng như vậy phá giải. 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu. Lúc này là không cam lòng hét lớn một tiếng. Liền trực tiếp quơ trăm đầu chân nhện. Kéo lấy dài rộng có hơn 30 mét thân hình khổng lồ. Hướng phía Lý Vô Ngạo công kích mà tới. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tự nhiên là không yếu thế chút nào. Lập tức quơ thiên triều mâu cùng thất tinh kiếm. Toàn thân nhảy vọt lên cao dựng lên, điều khiển trung cực bản Suzenu, ngay lập tức sẽ cùng 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu đánh giáp lá cà. Kịch liệt ao đánh nhau, vị này 200.000 năm hồn thú, thực lực, nhưng là so với mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo đánh bại long công mạnh thục cường đại rồi gấp mấy trăm lần, cho nên, Lý Vô Ngạo vừa ra tay. Chính là chọn toàn lực, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thì cốt mạch tử vong liên hoa chi vũ. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, thi triển bắt đầu huyết kế giới hạn thi cốt mạch cường đại kỹ năng đến. Lập tức trong lúc đó, liền ở Lý Vô Ngạo trước mặt, tạo thành một đóa to lớn đẹp đẽ vô cùng tử vong liên hoa, mang theo vô tận khí tức tử vong. Hướng phía 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma châu công kích tới. Vị này 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma châu cảm giác được cái này đóa tử vong liên hoa. Mang đến cho mình một tia uy hiếp. Lập tức hống khiếu một tiếng. Chấn động toàn thân run rẩy. Cũng là há miệng ra hộc ra từng cổ một mang theo tinh độc khí hơi thở tử vong dịch thể. Hướng phía Lý Vô Ngạo tử vong liên hoa công kích tới. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo tử vong liên hoa, giống như 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma châu tử vong dịch thể đánh vào nhau. Trong nháy mắt, liền đưa tới nổ kịch liệt tiếng, hạ xuống rồi khắp bầu trời khắp nơi tan vỡ bạch sắc xương cốt cùng ma châu nọc độc. Cảm giác được những thứ này ma châu nọc độc bao hàm 200.000 năm quỷ kiểm phách vương ma châu. Người kịch độc dịch thể, Lý Vô Ngạo lập tức ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính năng lượng. Quát to, phong độn bộc long quyền phong thuật. Lập tức trong lúc đó, một cường liệt vô cùng long quyền phong bạo, lấy Lý Vô Ngạo làm trung tâm, cuốn tới, trực tiếp là mang theo không thể ngăn trở tịch quyền lực. Đem các loại màu trắng sắc bén xương cốt cùng đầy trời kịch độc chu dịch đều là cho thổi tan lái đi. Sau một lát, long quyền phong bạo thổi tan lái đi, mà này bạch sắc xương cốt cùng kịch độc dịch thể cũng đều bị xua tan bên cạnh một chỗ nồng đậm trong rừng rậm. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên sáu người cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phía trước cái kia mảnh nhỏ nồng đậm tùng lâm. Ngay trong lúc đó, đang ở quỷ kiểm phách vương ma châu kịch độc chi bị dồn dập tan rã hóa đi,